3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446, ta thay đổi chủ ý. Người sở hữu kinh hồn bất định đứng lặng tại chỗ, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về đêm tối. Trước sau như một an tĩnh và tường, phảng phất trước vẻ này u minh khí tức đều là ảo giác. Lúc này Tô Dạ cảm giác mình hai chân đổ trì như thế nặng nề. Giống như ở trên vùng đất ghim căn, dùng sức rút ra mới có thể tiếp tục bước ra. Hắn trong lòng gấp đến độ sắp nổi điên. Đau đã nhỏ máu, nhưng là hai chân chính là không nghe hắn khống chế. Khi phục hồi tinh thần lại tu sĩ tiếp tục nắm chặt binh khí thời điểm. Trước vẻ này kinh người sợ hãi ảo giác một lần nữa xuất hiện. Bọn họ không biết này cổ tĩnh mịch khí tức rốt cuộc đến từ nơi nào. Nhưng là bọn họ tin tưởng nhất định cùng trước mắt Tô Dạ có liên quan. Vốn là gần trong gang tấc mấy bước này đạo, rõ ràng trong nháy mắt liền có thể đến. Nhưng là Tô lùi bước lý chật vật đi thời gian một chun trà. Lúc này Thương Tu cũng không có ngốc đến đứng tại chỗ chờ Tô Dạ. Hắn đã sớm lẻn ra ngoài. Ở trên vách đá đặng rồi mấy cái đi vòng vèo đến trong đám người. Hắn thập phần không hiểu hỏi, các ngươi thế nào không động thủ? Những người này không biết trả lời như thế nào hắn, bởi vì cảm giác này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá lương thần hay lại là tận lực giải thích, mới vừa rồi có một cổ sức mạnh đặc biệt ngăn cản chúng ta. Ta không biết người khác cảm thụ gì. Ngược lại tim ta thật giống như vô hình giữa bị người nắm chặt một cái dạng. Thương Tu biết lương, thần sẽ không biên ra một cái hư vô phiêu miểu quỷ cố sự. Bởi vì những người khác biểu tình cũng là như vậy. Một mực gật đầu đồng ý lương thần cách nói. Nhưng là Thương Tu không tin ta muốn thử một chút. Hắn giơ lên trường thương, làm ra một cái ném đầu tư thế. Nắm trong tay trường thương lôi quang tăng mạnh, vừa mới có một cái đầu ngón tay rời đi. Hắn nhất thời cảm thấy trong đêm tối phảng phất có một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt trái tim của hắn. Động tác của hắn hơi chậm lại, trường thương cũng không có ném ra ngoài, mà là lạch cạch một tiếng rơi vào bên chân. Thương Tu quá sợ hãi hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lần này liền không có người có thể trả lời hắn. Người sở hữu giống như cùng chim sợ ná như thế bất an nhìn Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ rốt cuộc đã tới Bách Lý Triều Ca bên người. Hắn từ hư không thủ hoàn trung bắt một bó to đan dược, trực tiếp hoàn chỉnh nhét vào Bách Lý Triều Ca trong miệng. Mặc dù Tô Dạ cũng không có phân biệt, nhưng là những đan dược này đều là cực phẩm đan dược. Hơn nữa cơ hồ đều là trị thương cứu mạng đan dược. Sau đó Tô Dạ xuất ra hắc ngọc mỡ. Hắn vừa muốn bôi ở Bách Lý Triều Ca bụng thời điểm. Tay hắn run lên, hắc ngọc mỡ rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên. Lo âu cùng hốt hoảng giống như là hồng thủy một loại che mất hắn cả khuôn mặt. Lại cũng không nhìn thấy lộ ra vẻ gì khác. Hắn run run rẩy rẩy xé ra Bách Lý Triều Ca dính đầy vết máu áo quần. Sau đó từng điểm đem hắc ngọc mỡ bôi ở phía trên. Mặc dù Tô Dạ mở con mắt, nhưng là hắn cũng không dám nhìn Bách Lý Triều Ca vết thương. Cơ hồ cả người đều bị xuyên qua, thậm chí cột xương sống đều gãy, một đoạn ruột lộ ở bên ngoài, máu tươi càng là không ngừng được nhiễm đỏ nàng nửa người dưới. Tô Dạ trong cuộc đời này cho tới bây giờ không cảm giác mình hai tay là như vậy không nghe sai khiến. Hắn phải hết sức đi khống chế, mới có thể bảo đảm hai tay mình có thể ổn định lại cho Bách Lý Triều Ca xoa thuốc. Tô Dạ căn bản không quan tâm một bên mắt lom lom tu sĩ. Phảng phất vào giờ phút này, trong thung lũng chỉ còn lại hắn và Bách Lý Triều Ca. Bất quá giữa hai người cũng không phải là có cái gì mập mờ bầu không khí, mà là tràn ngập một loại sinh ly tử biệt bi thương. Lúc này huyết cuối cùng là dừng lại, nhưng là Bách Lý Triều Ca trạng thái cực kỳ không ổn định. Nàng sắc mặt tái nhợt đến hào không có chút máu, nửa mở nửa khép trung lộ ra đồng tử đã bắt đầu tan rã. Nàng hô hấp như có như không, linh uy ba động càng là cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Ở Tô Dạ trong cảm giác, Bách Lý Triều Ca đã sắp gặp tử vong, những đan dược kia hiệu quả tốt giống như cực kỳ nhỏ. Mà hắc ngọc mỡ có thể tạo được tác dụng cũng chỉ là chỉ huyết sinh cơ mà thôi. Giờ phút này Tô Việt rốt cuộc vận dụng hắn vẫn luôn ở kháng cự lực lượng. Thực ra Tô Dạ cũng không biết, ở Bách Lý Triều Ca bị thương nặng một sát na kia, hắn đã sớm theo bản năng vận dụng Bạch Dạ Hành, bằng không giờ phút này những thứ kia tu sĩ sẽ còn trơ mắt nhìn hắn cứu chữa Bách Lý Triều Ca. Đã sớm đi lên đem bọn họ tháo thành tám khối chém thành muôn mảnh rồi. Một cổ màu xám cho khí theo Tô Dạ đầu ngón tay chảy hướng Bách Lý Triều Ca nơi vết thương. Bọn họ giống một điều con cá trạch trực tiếp chui vào nàng bụng. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh ra tân nội tạng cùng cơ lý. Chỉ chốc lát sau, Bách Lý Triều Ca bụng khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa nàng khí tức cũng từ từ ổn định lại. Linh uy ba động cũng bắt đầu có tiết tấu. Lúc này bất tỉnh nhân sự Bách Lý Triều Ca càng giống như là mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tô Dạ ở trong lòng kêu một tiếng, tiền bối, thực ra căn bản không cần Tô Dạ nói ra, Chu Băng cũng biết phải nên làm như thế nào. Bách Lý Triều Ca ngồi liệt địa phương vốn là một nơi cứng rắn thạch bích, nhưng trong nháy mắt biến thành đất cát, sau đó hóa thành một bãi nhỏ ao đầm. Bách Lý Triều Ca liền chậm rãi dung nhập vào trong đó không thấy tăm hơi. Bách Lý Triều Ca biến mất một thoáng vậy, Tô Dạ cảm giác bị quất không lực lượng tất cả đều trở lại trong thân thể. Hơn nữa càng hơn trước, Tô Dạ cho tới bây giờ không cảm giác mình trạng thái có giỏi như vậy. Trước mặt Tô Dạ nếu như có một chiếc gương, hắn sẽ phát hiện lúc này hắn mặt mũi dị thường dữ tợn. Ngũ quan giống như là bị lôi xé thành vải vụn, vặn vẹo không có quy tắc treo ở trên mặt hắn. Một loại thuần túy phẫn nộ giống như là rượu hòa lẫn ngọn lửa rót vào trong mạch máu như thế. Bắt đầu đem nửa si nửa ngây ngô chuyển hóa thành phấn khởi choáng váng. Hắn cổ họng phát khô, sau đó toàn thân hơi run rẩy giơ trường kiếm lên. Chỉ tên kia làm thương tổn Bách Lý Triều Ca thương tu hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Miệng của thương tu nhanh liệt đến bên tai. Hắn giận quá thành cười đạo. Ta muốn chết ra, không thể nào. Tô Dạ biểu tình mặc dù cực kỳ khủng bố, giọng lại hết sức chăm chú, phảng phất ở thảo luận một món phi thường nghiêm túc sự tình. Thương tu cũng không muốn cùng Tô Dạ hao phí miệng lưỡi. Bọn họ quả thật cầm Tô Dạ không biện pháp gì, nhưng là trong lòng cũng chắc chắn Tô Dạ bắt bọn họ cũng không biện pháp gì. Nhưng là cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện ở thương tu trong đầu. Chợt giữa, hắn cột xương sống cũng dựng lên lông tơ. Mũi chân hắn khều một cái, vừa mới đem trường thương chọn ở trong tay, lại lập tức lại rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận đá vụn bụi đất. Hắn không thể tin cúi đầu nhìn lại, hắn bụng cắm một cán trường thương. Tô Dạ dùng sức chi ác, đem hai tay cũng đâm vào rồi thương tu bụng. Mặc dù Tô Dạ không nhìn thấy hắn mặt, nhưng là lại tin tưởng hắn biểu tình nhất định rất xuất sắc. Làm Tô Dạ rút ra đồ long thương thời điểm, thương tu giống như bùn nát như thế ngồi liệt trên đất. Hắn hai chân qua loa đạp, hai tay hắn điên cuồng chụp địa, tựa hồ muốn đứng dậy đứng lên, nhưng là hắn cột xương sống đều bị Tô Dạ thọt bể. Chỉ có thể tuyệt vọng nằm trên đất kéo dài hơi tàn. Thương tu tựa hồ muốn nói gì, nhưng là vừa lên tiếng liền phun ra hỗn tạp lục phủ ngũ tạng cục máu. Hắn hai con ngươi giống như là hắc mặc rơi vào trong nước, nhuộm đẫm rồi toàn bộ hốc mắt, lại cũng không nhìn thấy một tia thần thái. Toàn bộ tu sĩ trong đầu phảng phất chặt đứt một cây huyền nhi. khi bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, Thương Tu đã gảy tức, bọn họ bản năng lui về sau mấy chục thước, lại phát hiện Tô Dạ liền đứng tại chỗ lại không động tác. Phải nói sợ vỡ mật nhi vẫn còn có chút khoa trương. Nhưng là bọn họ trước dũng khí nhưng là hạ xuống đáy cốc. Tất cả mọi người bọn họ sát khí đóng lại cũng không chống đỡ được Tô Dạ một người. Bên trong hạp cốc ngọn lửa dần dần tắt, bởi vì có một cổ khác biệt với lãnh dạ sát khí. Giống như nước sông như thế dần dần chảy xuôi ở toàn bộ thung lũng. Hơn 4.000 danh tu sĩ, trong lúc vô tình bị Tô Dạ sát khí bao vây ở. Bọn họ ngay từ đầu tự tin và ngạo khí không còn sót lại chút gì. Ánh lửa lần nữa dấy lên, nhưng lần này lại không có xuyên thấu qua tầng tầng sát khí ngăn trở. Duy nhất có thể truyền tới chỉ có kêu thảm thiết gào thét bi thương. Đứng ở thung lũng đỉnh La Thiên Môn đệ tử, vẫn luôn ở lo lắng đề phòng quan sát bên trong hạp cốc tình huống. Ngay từ đầu bọn họ thật không nghĩ tới Tô Dạ có thể đem 4.000 danh tu sĩ thành công chặn lại. Càng không có nghĩ tới Tô Dạ đối mặt 40 toái tinh kỳ tu sĩ thay nhau ứng chiến mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng là khi thấy Thương Tu đem Bách Lý Triều Ca thọc lạnh thấu tim thời điểm, bọn họ tâm cũng đi theo lạnh, bởi vì bọn họ nhìn ra Tô Dạ đã lòng dối như tơ vò. Tôn Trạm mí mắt nhảy mơ hồ đau, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Đang lúc hắn cho là Tô Dạ kế hoạch thất bại trong gang tấc thời điểm, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt Tô Dạ liền đem Thương Tu giết đi. Hơn nữa còn là dùng gậy ông đập lưng ông phương thức. La Thiên Môn đệ tử biểu tình khả năng so với phía dưới 4.000 cái tu sĩ biểu tình càng phong phú. Lúc này bọn họ ánh mắt tràn đầy hết sức lo sợ. Tô Dạ mọi cử động quan hệ đến cho bọn hắn sống còn. Tô Dạ nhìn như thật giống như khôi phục bình thường, nhưng là Tôn Trạm biết hắn nhất định là giận không kềm được. Bởi vì trong thung lũng vẻ này sát khí, so với hắn trước ở La Thiên Môn biểu diễn thời điểm, muốn càng ngưng luyện, cũng càng thêm âm lãnh, phảng phất phía dưới chảy xuôi chính là hoàng tuyền chi thủy. Vô số oan hồn vong linh ở trong đó gào thét bi thương kêu thảm thiết, giống như là bị thiêu đốt hỏa diễm roi điên cuồng quất. La Thiên Môn đệ tử mỗi một người đều là rợn cả tóc gáy, sợ mình không cẩn thận té xuống, lâm vào vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh ngày. Nửa giờ đi qua, liên tiếp thanh âm dần dần thiếu, nhưng là lại càng ngày càng vang dội, phảng phất những thanh âm kia chủ nhân đang ở trải qua trong địa ngục tàn khốc nhất đánh khảo. La Thiên Môn đệ tử che lỗ tai, chỉ một nghe những thứ này thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu, liền cảm giác mình trên người bị lột một lớp da. Nếu như phía dưới những thứ kia tu sĩ có thể lựa chọn tử vong phương thức, bọn họ hẳn sẽ không chút do dự tự sát. Đêm tối vẫn luôn là Tô Dạ sân nhà, mà lần này cũng không ngoại lệ. Tô Dạ hắc sát hóa thành cắt lấy sinh mệnh lưỡi hái. Lúc này hắn liền là tới từ ở U Minh ác quỷ. Hắn sứ mệnh chỉ có một, đó chính là đem tất cả mọi người đều kéo vào địa ngục. Các tu sĩ cuồng loạn kêu thảm thiết, ở Tô Dạ trong tay chính là tuyệt vời nhất thiên lại chi âm. Những người này tất cả đều bị lạc ở sát khí bên trong. Tô Dạ có thể dễ như trở bàn tay xóa sạch của bọn họ. Tô Dạ nhìn người nằm trên mặt đất đầu lăn qua lộn lại, nhưng trong lòng thờ ơ không động lòng. Tô Dạ, Tô Dạ, Tô Dạ, ta đã chuẩn bị xong. Chu Băng gọi vô số lần mới để cho Tô Dạ tạm thời thoát khỏi vô ngã trạng thái. Ngượng ngùng tiền bối, bây giờ ta thay đổi chủ ý. Tô Dạ thanh âm giờ phút này không có một tia nhân vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?